Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1176, kính bảo tin tức. Canh 2, Huy, ngươi có nghe nói hay không? Dược Vương Điện trong vòng một đêm bị nhổ tận gốc, hiện tại, đã triệt để sụp đổ. Không thể nào, trước đó Thiên Kiếm Tông Tông chủ tự mình xuất thủ. Hư huyền cường giả dốc toàn bộ lực lượng, nhưng là đại bại mà về. Thiên Kiếm Tông còn như vậy, còn có ai có thể làm đến bước này? Lẽ nào là Định Thiên Thần Vương tự mình xuất thủ? Ha ha, kiến thức nông cạn a. Thiên Cơ Lâu tin tức đã đi ra, là Cơ Thương Lan sư đệ Thanh Vân tử được, hơn nữa hắn đem Dược Vương Điện cao thủ tàn sát hầu như không còn. Cơ Thương Lan cũng chết tại Cơ Thanh Vân dưới kiếm. T, đã sớm nghe nói Cơ Thanh Vân đời này võ đạo rất mạnh. Nhưng là, cái này cũng cường quá bất hợp lý a. Ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian, hắn liền từ một cái hạ giới võ giả, lớn lên thành đáng sợ như thế cường giả. Nói thật, nghe được tin tức này thời điểm, ta cũng không thể tin được. Bất quá Thiên Cơ Lâu tin tức chưa từng có bỏ qua, Cơ Thanh Vân thực lực sợ rằng đã đạt được hư huyền chi cảnh đỉnh phong, khoảng cách thập đại thần vương cảnh giới đã rất gần rất gần. Cơ Thanh Vân tại đan đạo thượng làm cho ấn tượng quá sâu, thế cho nên tất cả mọi người không chú ý hắn võ đạo thiên phú. Không nghĩ tới hắn võ đạo thiên phú lại cũng như vậy nghịch thiên. Lại nói tiếp, Dược Vương Điện mấy năm nay thần thần bí bí, thế nhưng làm việc lại càng ngày càng không được ưa chuộng. Động một chút là diệt cả nhà người ta, Cơ Thanh Vân cử động lần này coi như là thay trời hành đạo. Một màn như thế nghị luận, tại thần vực trong các ngõ ngách phát sinh, nhất đại siêu cấp thánh địa hủy diệt, tại thần vực tuyệt đối là nhất kiện kinh thiên đại sự. Trước đó Thiên Kiếm Tông hầu như hủy diệt, đã vì thiên hạ mọi người tăng rất nhiều đề tài câu chuyện. Mà Dược Vương Điện hủy diệt, hiển nhiên đáng sợ hơn chủ đề tính. Trong lúc nhất thời thành thần khu vực võ giả ở giữa nhiệt nghị trọng tâm câu chuyện. Chỉ là, cho đến bây giờ, còn căn bản không có người ý thức được. Diệp Viễn giúp bọn hắn dọn sạch một cái thế nào u ác tính. Viên này u ác tính mặc cho phát triển tiếp, đủ để thôn phệ toàn bộ thần vực. Những võ giả này vẫn như cũ sống tại thế giới của mình trong. Bất quá ngay tại nửa tháng sau, Diệp Viễn hủy diệt Dược Vương Điện trọng tâm câu chuyện đã bị khác một viên tạc đạn nặng ký thay thế. Thiên Cơ Lâu tuyên bố một cái càng mãnh liệt hơn tin tức tân nhất kỳ thập đại thần vương. Một tháng sau đem tại Thánh Thành tuyên bố. Hơn nữa Thiên Cơ Lâu đối phóng ra ngoài ra tiếng gió. Lúc này đây thập đại thần vương sẽ có tân tấn cường giả chen xuống trước kia thập đại thần vương. Còn như có mấy người tân nhân, Thiên Cơ Lâu thì là một bộ giữ kín như bưng thái độ. Cái đề tài này thậm chí so Diệp Viễn tàn sát Dược Vương Điện càng để cho người điên cuồng. Thiên Cơ Lâu hành động này hiển nhiên có nghĩa là lúc này đây thập đại thần vương bài danh khẳng định có biến thành động. Hơn nữa, cái này biến động sẽ không nhỏ. Phải biết, Thiên Cơ Lâu là 2000 năm trước tuyên bố thời kỳ thứ nhất thập đại thần vương. Từ đó về sau, Thiên Cơ Lâu trừ buôn bán tin tức, không còn có đối thập đại thần vương bài danh làm quá thay đổi. Thập đại thần vương hầu như liền trở thành thần vực tối cường 10 người, địa vị vững như bàn thạch. Cho tới hôm nay, loại này bố cục rốt cục cũng bị đánh vỡ. Theo tân nhân gia nhập vào, thập đại thần vương ở giữa có thể hay không nhắc lên một hồi chuyện liên quan đến danh dự quyết chiến. Lần trước nhóm thập đại thần vương có thể hay không hướng tân tấn thập đại thần vương khiêu chiến. Thập đại thần vương ở giữa bài danh sẽ có hay không có biến hóa? Một loạt nghi vấn đều trở thành cuộn sạch toàn bộ thần vực đại thảo luận. Riêng là tại Thánh Thành, cái này thảo luận càng là đạt được ồn ào trình độ. Đầu đường cuối ngõ, hầu như cũng đang thảo luận chuyện này. Các ngươi nói, cái này đồng thời thập đại thần vương, sẽ có cái nào tân nhân gia nhập vào? Muốn nói gần nhất phong mang nhất lộ tân nhân, ta cảm thấy phải là Cơ Thanh Vân. Hắn chính là lấy sức một mình, hủy diệt không ai bì nổi Dược Vương Điện. Luận thực lực, hẳn là đủ để cùng thập đại thần vương sánh ngang a. Ta cảm thấy treo, Dược Vương Điện hủy diệt là không tệ. Thế nhưng Cơ Thanh Vân võ đạo căn cơ, dù sao quá cạn, hắn làm sao hủy diệt Dược Vương Điện, ai cũng không biết. Không phải nói, bên cạnh hắn có nhiều cái hư huyền cường giả sao? Nghe nói tại Ninh Dương Thành, có cái hư huyền đỉnh phong cường giả, cùng ở bên cạnh hắn. Nếu ta nói, hủy diệt Dược Vương Điện, sợ rằng phần lớn là hắn công lao. Trừ Cơ Thanh Vân, ta cảm thấy chỉ có thể là một ít ẩn thế gia cường giả. Hứa, Hỗ, Trầm, phương tứ đại thế gia ngăn cách một lúc lâu. Không sai biệt lắm cũng nên đến khi xuất hiện trên đời sau khi. Ha ha, ngươi nhưng đừng quên, thượng đồng thời thập đại thần vương, cũng không có con em thế gia. Bọn họ đều là đạt được nghịch thiên cơ duyên, mới siêu thoát tất cả, trở thành tuyệt thế cường giả. Ngươi nói không sai, nói như thế, lần này thập đại thần vương chọn, thật đúng là khó bề phân biệt đây. Ngoặc kép, lúc này, tại phía xa yêu vực Diệp Viễn, đối tin tức này nhưng là thờ ơ. Cái gì thập đại thần vương, đối Diệp Viễn mà nói bất quá là cái hư danh a. Đi qua hơn nửa tháng thời gian tĩnh dưỡng, Diệp Viễn đã từ Dược Vương Điện trong một trận đánh khôi phục lại. Theo thời gian trôi qua, Diệp Viễn đối bao phủ ở trong lòng cái kia một chút bóng mờ, cũng dần dần thả lỏng cảnh giác. Dù sao, cùng hắn người liên quan, hiện tại cũng hoàn hảo không chút tổn hại địa. Mà, ở trước mặt hắn, cái này đủ đủ. Một ngày này, Linh Trá Thần Vương nhưng là đột ngột phủ xuống đến Long Tộc. Đằng Sưởng vừa thấy được Diệp Viễn, cười mắng, người tiểu tử này, làm việc không khỏi cũng qua lỗ mãng. Cơ Thương Lan thực lực bây giờ đã không kém hơn Vương Hoán Chu, ngươi cư nhiên lỗ mãng địa mà lẻ loi một mình thượng Dược Vương Điện. Đằng Sưởng trong miệng Vương Hoán Chu là thập đại thần vương bên trong bài danh chót nhất Thiết Thương Thần Vương. Hắn nói như thế, đủ thấy đối Cơ Thương Lan thực lực đó là tương đương khẳng định. Đằng Sưởng ánh mắt một mực không hề rời đi qua Diệp Viễn, phảng phất là lần đầu tiên biết hắn đồng dạng. Diệp Viễn có thể tàn sát toàn bộ Dược Vương Điện, hắn thực sự là ngoài ý muốn vô cùng. Phải biết rằng trước đây không lâu, Diệp Viễn tại Chư Cát Thanh Huyền trước mặt còn không thể chống đỡ một chút nào. Trong nháy mắt, Diệp Viễn thì đã có thể một mình chém giết thực lực có thể so với thập đại thần vương tồn tại. Dù là chỉ là một tên sau cùng, cũng đủ thấy Diệp Viễn tiến bộ đáng sợ. Diệp Viễn cười nói, bỏ qua một bên ta và hắn thâm cừu đại hận không nói. Chỉ cần hắn dám động Ly Nhi điểm này, liền đủ đủ hắn chết 10 hồi. Diệp Viễn lúc đó ý tưởng rất đơn giản, chính là sát nhân. Thù này, hắn đã không cách nào nữa nhẫn nại xuống dưới. Dù là hắn lúc đó không có hoàn toàn chắc chắn, hắn cũng giết thượng Dược Vương Điện. Đằng Sưởng cười nói, bên ngoài bây giờ nhưng là truyền sôi sùng sục, ngươi lần này cần vào thập đại thần vương, nhìn ngươi dáng vẻ tựa hồ không hề có một chút nào đắc chí a. Diệp Viễn vừa nghe cười nói, bất quá là hư danh thôi, coi như ta không vào thập đại thần vương cũng không có nghĩa là ta liền so thập đại thần vương kém. Đằng huynh, ngươi nói có đúng hay không? Đằng Sưởng cười gật đầu nói, thật, thập đại thần vương chỉ là nhân loại lãnh thổ quốc gia thập đại thần vương. cũng không thể đại biểu thần vực thực lực chân chính. Chí ít cái này yêu tộc thì có 3 người thực lực, ngay cả ta cũng không có nắm chắc thắng bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.